Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Địa đầu xa. Đối mặt loại tình huống này, mà lại bây giờ sắc trời đã không còn sớm, đoán chừng không bao lâu liền muốn trời tối. Bạch Vũ Triết suy nghĩ, cũng chỉ có thể trước tìm một cái lớn một chút hiệu cầm đồ. Trước tiên đem thứ ở trên thân xuất thủ một điểm, lại tìm khách sạn ở một đêm, ngày mai trở ra nhìn xem có thể hay không tìm tới nơi thích hợp. Nhưng là, bọn hắn đối hoang thành cũng rất lạ lẫm, muốn tìm một cái lớn hơn một chút hiệu cầm đồ, trong lúc nhất thời cũng không biết ở nơi nào, chỉ có thể là trước tìm người hỏi một chút. Vị bằng hữu này, người biết phụ cận có cái gì lớn một chút hiệu cầm đồ sao? Lúc này, Bạch Vũ Triết giữ chặt một người đi đường, mở miệng hỏi. Hắn hỏi đối tượng là một cái hơn 30 tuổi nam tử. Nam tử kia đang muốn mở miệng trả lời, từ một bên đến một cái tuổi trẻ nam tử, nở nụ cười ngăn tại Bạch Vũ Triết đám người trước người. Người này vừa xuất hiện, vừa rồi trung niên nhân kia nhìn thoáng qua phía sau, liền vội vàng rời đi, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi. Các vị, tại hạ họ Từ, các ngươi là muốn tìm một cái kế hoạch lớn trải sao? Người tuổi trẻ kia rất là nhiệt tình hỏi. Người này tuổi chừng 20 tả hữu, dáng người trung đẳng, con mắt nhỏ bé, mũi tẹt, còn giữ hai phiết ria mép. Mặc dù một mặt tiếu dung, nhìn qua rất nhiệt tình, lại cho người ta một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Bạch Vũ Triết lịch duyệt cỡ nào phong phú, vừa nhìn liền biết người này có thể là đang có ý đồ xấu với mình. Dù sao bọn hắn mang theo nhiều đồ như vậy rêu rao khắp nơi, rước lấy một số lòng tham đố kỵ không có hảo ý người cũng rất bình thường. Bất quá hắn cũng không có lập tức cự tuyệt, dù sao cũng là muốn tìm hiệu cầm đồ, người này dẫn đường cũng không sao. Nếu như muốn ăn hết bọn hắn đồ vật, kia Bạch Vũ Triết liền sẽ hào hào chỉ đạo một chút đối phương làm người như thế nào. Cho nên, Bạch Vũ Triết không chút do dự nhẹ gật đầu, sau đó chờ lấy đối phương trả lời. Cái này dễ thôi, tại hạ vừa vặn nhận biết một người bạn chính là nở hiệu cầm đồ. Tài lực hùng hậu, tại hoang thành cái kia cũng được cho hào. Không bằng, tại hạ mang các vị đi xem một chút như thế nào. Cam đoan có thể cho các vị một cái giá cao. Kia họ Từ nam tử bắt đầu giới thiệu, sau đó một mặt nóng bỏng nhìn xem Bạch Vũ Triết. Tốt, phía trước dẫn đường đi. Bạch Vũ Triết rất thẳng thắn liền đáp ứng. Hắn cũng mặc kệ đối phương là tâm tư gì, dùng hắn thực lực hôm nay, tại hoang thành trên cơ bản không cần sợ ai. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Vũ Triết như thế dứt khoát, còn hơi sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, một mặt vui mừng ở phía trước dẫn đường. Vừa đi còn một bên cùng Bạch Vũ Triết bọn người thiên nam địa bắc trò chuyện. Đại đa số đều là đang không ngừng nói khoác chính mình. Đúng, các vị tại hoang thành ngủ ở chỗ nào? Nói khoác một trận phía sau, họ Từ nam tử bắt đầu hỏi Bạch Vũ Triết đám người chỗ ở tới. Tạm thời không có chỗ ở, đang muốn tìm cái địa phương mướn đến. Bất quá chúng ta nhiều người, căn phòng ở sẽ tương đối lớn. Trước đó một mực không thế nào trả lời Bạch Vũ Triết, rốt cục đáp lời, nói ra nhu cầu của mình. Hắn biết, như loại này hoang thành địa đầu xa, biết đến đồ vật hẳn là sẽ không thiếu. Nói không chính xác thật đúng là có thể nhanh chóng giúp mình giải quyết vấn đề đâu. Cũng bớt chính mình đêm nay còn phải ở tửu lâu khách sạn, ngày mai cũng không cần ra ngoài tìm. Vậy quá tốt, tại hạ liền biết như thế một cái phòng ở, địa phương tuyệt đối đủ lớn, giá cả vừa phải, xem ở chúng ta hôm nay mới quen đã thân phân thượng, còn có thể cho các ngươi giảm một chút. Quả nhiên, kia họ Từ nam tử nghe xong, lập tức há mồm liền ra. Bạch Vũ Triết cũng là liên tục tán thưởng, liền theo họ từ Nam Tử một đường tiến lên, bảy quẹo tám rẽ, đi đều là đường nhỏ, người đi trên đường cũng càng ngày càng ít, xem ra hiển nhiên là sẽ không ở cái gì khu náo nhiệt, mà là tại một số vắng vẻ địa phương. Bạch Vũ Triết cũng có chút không kiên nhẫn hỏi qua mấy lần. Đối phương luôn luôn nói nhanh, nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng thịnh, dần dần, trời cũng đen, đám người chỗ đi trên đường căn bản không nhìn thấy bất kỳ một cái nào người đi đường. Mà lại Bạch Vũ Triết đã sớm cảm giác được, đối phương đã quấn nhiều lần đường, trong lòng của hắn cũng là thật có chút không kiên nhẫn. Đối phương nếu là thật mang theo hắn đi hiệu cầm đồ, dù là cái này hiệu cầm đồ có bao nhiêu đen, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng vấn đề là, đối phương trong miệng nói tới hiệu cầm đồ, nói không chính xác chính là một cái ngụy trang, vậy liền lãng phí thời gian của hắn, mà lại dọc theo con đường này gặp được số ít mấy người. Khi nhìn đến kia họ từ nam tử phía sau, thần sắc đều có điểm quái dị, cho nên là ngụy trang khả năng phi thường lớn, không sai biệt lắm đi. Bạch Vũ Triết rốt cục mở miệng lần nữa, nếu như đối phương chỉ là dẫn bọn hắn đến một cái vắng vẻ địa phương tốt giật đồ, hắn liền không hứng thú giáo huấn người, thời gian của bọn hắn thế nhưng là rất quý giá. Họ từ nam tử nghe được Bạch Vũ Triết khẩu khí, rõ ràng hơi sững sờ, bất quá lập tức lần nữa thay đổi khuôn mặt tươi cười. Nói ra, ngay ở phía trước, ta cam đoan, 3 phút liền đến. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cơ bản đã xác định, đối phương khẳng định không phải dẫn hắn đi cái gì hiệu cầm đồ, mà là tại vòng quanh quá trình bên trong hẹn xong đồng bạn của mình. Đoán chừng thật ngay ở phía trước, bất quá đều đến bây giờ, cũng không kém cái này mấy phút, dù là tìm không thấy hiệu cầm đồ, nhưng là nói không chính xác có thể dựa vào người này trước tìm tới chỗ ở. Ngày mai lại đi cân nhắc hàng hóa vấn đề cũng không muộn. Quả nhiên, không có qua 3 phút, vượt qua một con đường phía sau, kia họ từ nam tử rốt cục ngừng lại, nụ cười trên mặt cũng thay đổi thành âm hiểm cười. Đây là một đầu ngõ cụt. Xung quanh hai hàng phòng ở hơi có chút cũ nát, bên trong đều là đen như mực, lúc này đã có không ít người từ hai bên nối đuôi nhau mà ra. Dần dần, 40, 50 người hội tụ ở đây, Bạch Vũ Triết trước mặt của bọn hắn, đằng sau đều bị phá hỏng. Những người này từng cái trong tay đều cầm sáng loáng binh khí. Khắp khuôn mặt là cười lạnh cùng hung ác biểu lộ. Hắc hắc. Hiện tại không sai biệt lắm, nhìn xem cái này tình thế, thêm lời thừa thãi lão tử liền không nói, đem các ngươi trên thân tất cả mọi thứ đều lưu lại, bao quát binh khí, sau đó xéo đi. Họ từ nam tử một bên cười lạnh, một bên người đã lui về sau đi, làm sao cũng đối phương nhân số cũng có 19 người. Trước cam đoan an toàn của mình lại nói, nơi này chính là các ngươi chỗ ở sao? Có phải là muốn cho thuê? Bạch Vũ Triết một mặt bình tĩnh, căn bản không có để ý tới đối phương nói lời, cũng không nói hiệu cầm đồ sự tình, trực tiếp liền hỏi phòng này có phải là muốn cho thuê? Ha ha ha, Bạch Vũ Triết lập tức gây nên đám người này cười vang, cả đám đều chỉ vào Bạch Vũ Triết, phình bụng cười to. Tựa hồ nhìn thấy là phi thường buồn cười sự tình. Tiểu tử này là không phải dọa sợ a? Ha ha ha, thế mà còn hỏi phòng ở có phải là muốn cho thuê. Chết cười ta, cái này đầu óc, nếu là ta đã sớm đập đầu chết được. Trong đó một thanh niên vừa cười, một bên chỉ vào Bạch Vũ Triết, không chút kiêng kỵ nói. Ha ha, trước đó lão tử ngược lại là không nhìn ra a. Tiểu tử ngươi còn rất hài hước. Họ từ nam tử trên mặt cũng mang theo ý cười. Một bên lui lại vừa nói. Nghĩ tổ phòng ở đương nhiên có thể. Còn miễn phí. Cam đoan các ngươi thuê sau khi đi vào. Liền không muốn đi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. đem các ngươi trên thân tất cả mọi thứ đều buông xuống. Sau đó xéo đi, nếu là dám chống cự lời nói. Hắc hắc, tại nơi này giết mấy cái không có tại hoang thành đăng ký đứa nhà quê. Sau đó đem thi thể của các ngươi xử lý một chút. Ai cũng sẽ không biết. Vừa rồi cười hung nhất thanh niên kia đã đổi một bộ sắc mặt. Trong tay cầm một thanh trường đao, trước người múa mấy lần, uy hiếp nói, lão đại, đám người này thật hung a, chúng ta nên làm cái gì? Lúc này, bàn tử một bộ hoảng sợ bộ dáng, đi đến Bạch Vũ Chiết bên người hỏi, kia một thân thịt mỡ cũng hơi run rẩy, hắn thích nhất chơi trò hề này, diễn kỹ cũng tuyệt đối là nhất lưu, nhìn thấy bàn tử biểu hiện. Những người kia trên mặt càng là lộ ra đắc ý thần sắc. Đừng đùa, tranh thủ thời gian giải quyết. Sau đó đi ăn một bữa no bụng lại nói. Đang lúc đám người kia tự đắc thời điểm, địa thử không nhìn được trước. Thân hình trực tiếp lóe lên. Tại trong đêm tối này, những người kia căn bản là không nhìn thấy. Sau đó hắn liền xuất hiện tại họ từ nam tử trước người. Một tay bắt lấy đối phương vạt áo, dao găm trong tay đã đè vào cổ của đối phương bên trên. Chết đói chuột ra, nếu không trước từ trên người ngươi thả điểm huyết cho chuột ra ta giải giải khát. Địa thử một mặt tham lam bộ dáng nhìn đối phương cổ. Chủy thủ kia dao nhọn đã đâm rách da của đối phương. Máu tươi đã chảy ra, lần này đến quá đột ngột. Đối phương tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, tốc độ thực tế quá nhanh, kia họ từ nam tử đã thối lui đến người phía sau bầy. Bất quá y nguyên đứng tại phía trước nhất, cái này hơn 10 mét khoảng cách, tại địa thử trước mặt quả thực một giây đồng hồ liền đi qua. Đừng, đừng động thủ, chờ một chút, họ từ nam tử cảm nhận được cổ của mình thế mà đã chảy máu. Kia băng lãnh chủy thủ tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ cắt đứt cổ họng của mình. Lập tức bị dọa sợ, hai chân cũng hơi run rẩy, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Những người khác cũng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Tràng diện nháy mắt liền lạnh xuống. Các ngươi cái này phòng ở muốn cho thuê à? Bạch Vũ Chiết lần nữa không nóng không lạnh hỏi một câu. Hiện tại đám người kia ai cũng biết. Trước mắt tiểu tử này căn bản không phải cái gì bị dọa sợ, mà là không có sợ hãi, căn bản cũng không sợ bọn hắn. Cứ như vậy một nháy mắt, chính mình liền có một cái huynh đệ bị cưỡng ép. Các huynh đệ, lên, lão tử liền không tin, tại hoang thành bọn hắn còn dám giết người, chờ đội chấp pháp đến, các ngươi một cái đều chạy không được. Trong đó đầu lính kia bộ dáng người sắc mặt hung ác, liền cầm lên đại khảm đao trong tay xông tới. Hắn cái này rõ ràng chính là cược. Cược Bạch Vũ Chiết bọn hắn không dám giết người, mà lại coi như thật giết. Kia họ từ năng tử tại bọn hắn trong đám người này kỳ thật chỉ là cái không quan trọng gì người mà. Thôi, người dẫn đầu kia đối với mình bên này sức chiến đấu vẫn rất có lòng tin. Bọn hắn nơi này mỗi người đều là võ giả. Trong đó có 6-7 là linh khiếu cảnh, cái khác đều là tâm môn cảnh, nếu như không phải có chút thực lực, làm sao dám đi đoạt những này rõ ràng là từ hoang vu sơn mạch lịch luyện trở về người đâu. Chịu chết đi, lại dám uy hiếp chúng ta. Người kia dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao quơ binh khí xông tới, một người trong đó càng là trực tiếp đối địa thử khởi xướng công kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN